Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369, Anh Hùng Đại Hội Khúc Nhạc Dạo. Một tàng cầu đặt mua, bóng đêm mông lung, thu ý lạnh, khoảng cách Tung Sơn Thiếu Lâm còn có mấy chục dặm một sơn gian. Sương mù càng thêm tràn ngập, mà liền này tràn ngập trong sương mù. Có hai cái tiểu nha đầu chính đang len lén tương đương theo dõi cái gì? Tím nha đầu, ngươi có thể hay không nhìn thấy đồ bên trong? Tên kia cùng xinh đẹp các tỷ tỷ đang làm gì? Tiểu tiên nữ Trương Tinh hỏi bên người A Tử. Hừ, khác gọi ta Tử Y đầu. Ngươi cái tinh nha đầu. Chẳng lẽ ngươi không biết bọn họ tại suối nước trong làm cái gì sao? A Tử được gọi là nha đầu. Có chút khó chịu, cho Trương Tinh một cái cực kỳ khinh bỉ ánh mắt. Chỉ ngươi biết, ngươi lợi hại được đi. Trương Tinh cười lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu, lăn lộn giang hồ, ngươi còn sớm đây. Chỉ là nghe thanh âm. Bản cô nương liền biết tà đế cùng này mấy cái xinh đẹp tỉ tỉ đang làm gì. Ngươi kém xa, A Tử dương lên đầu nhỏ. Tiếp tục khinh bỉ tiểu tiên nữ. Làm cái gì? Thế nào thanh âm từng đợt, còn có bọt nước thanh âm? Chẳng lẽ là lại tu luyện võ công? Tiểu tiên nữ hiếu kỳ hỏi. Ha ha, tu luyện võ công? Tinh nha đầu a tinh nha đầu. Người thật là thiên thật đáng yêu. Vậy mà đối giữa nam nữ sự tình một điểm cũng không biết sao? Hắc hắc, tà đế tên kia đang tại trinh phạt mấy cái xinh đẹp tỉ tỉ đây. Tà đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này đã chinh phạt nhanh một canh giờ đi. Vẫn còn có khí lực. Thân thể hắn là làm bằng sắt sao? A Tử cười thần bí. Đôi mắt nhìn qua này sương mù tràn ngập suối nước. Nàng là lão giang hồ. Mặc dù còn không có chân chính trải qua chuyện này. Bất quá đối chuyện này cũng là biết. Giờ phút này... Trong nội tâm nàng là có phần là hiếu kỳ. Nghe này trong suối nước truyền tới thanh âm, có thể suy đoán ra tà đế tên kia cực kỳ lợi hại. Thật nghĩ chạy đi qua nhìn một chút tên kia đến cùng là như thế nào chinh phạt những cái kia xinh đẹp tỉ tỉ. Chuyện nam nữ, hừ, nguyên lai là dạng này. Ta còn cho rằng tên kia cùng mấy cái xinh đẹp tỉ tỉ lại tu luyện võ công đây. Hừ, lãng phí bản cô nương biểu tình. Bản cô nương đi ngủ đây. Tiểu tiên nữ hiểu được. Tiểu tương đương mặt một hồng, xoay người liền lược thân đi. Giờ phút này, này sương mù tràn ngập trong suối nước. Hư Nguyệt Dạ, Tống Ngọc Trí, Cốc Tư Tiên ba nữ đều nằm ở này bờ bên. Mà Dương Tranh thì là từ sau công. Tung Sơn chính là ngũ nhạc một trong. Mà Thiếu Lâm tự thì là tại Thiếu Thất Sơn chân núi trong rừng rậm. Cho nên gọi là Thiếu Lâm tự. Thiếu Thất Sơn vách núi dốc đứng. Kỳ phong khác lâm, có phần là bất phàm. Tục truyền, Thiếu Lâm tổ sư Đạt Ma lão tổ từng tại Thiếu Thất Sơn này dốc đứng vách đá phía trên ngồi một mình. Mấy tháng, khai sáng ra Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Còn có tin đồn. Nói là Đạt Ma tổ sư từng lưu lại huyền diệu khắc đá. Chỉ muốn lĩnh ngộ này khắc đá, liền có thể lập địa thành Phật, phá toái hư không? Tại trong giang hồ, Thiếu Lâm không hề nghi ngờ là một cái đại phái. Còn có thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm thuyết pháp. Bất quá, bất kỳ môn phái nào đều có cường thịnh cùng già yếu thời điểm. Tại Dương Tranh trong mắt, cái này võ lâm đại thế giới bên trong Thiếu Lâm, chỉ có thể xem như là nhất lưu môn phái, mà tính không được cự phách cấp. Cái này thần châu trung nguyên trên, nghiêm khắc tính toán ra, tựa hồ không có có một cái cự phách cấp thế lực. Cự phách cấp, chí ít cũng là bá chủ cấp bậc, tỉ như này thần binh trên đường lớn thiên địa minh, lại tỉ như này tứ đại thế gia, còn có này Tây Vực La Sát Tông. Thậm chí còn có này đế thích thiên sáng lập thiên môn. Dương Tranh cảm thấy, chính hắn ngồi chấn tiên cung miễn cưỡng xem như là một cái cự phách cấp. Bất quá nội tình cùng thần binh đại lục bên trên những cái kia bá chủ cấp thế lực so với còn hơi kém hơn không ít, cho nên trước mắt tiên cung cũng chỉ có thể ở mảnh này đại lục bên trên xưng bá. Người thật nhiều a, anh hùng này đại hội liền như vậy ăn thơm không? Tại bản cô nương trong mắt, Thiếu Lâm tự cũng một loại giống như a, chỉ so bản cô nương biểu tỷ gia Mộ Dung Sơn Trang lớn như vậy một điểm điểm mà thôi. Đến Thiếu Lâm, Sơn Chân, Tinh Nha đầu dò xét một phen, cười khẩy, Mộ Dung Sơn Trang, ha ha, Tinh Nha đầu, một cái Sơn Trang cũng muốn cùng Thiếu Lâm so, ngươi nhãn giới a, thật có thể dùng tầm nhìn hạn hẹp tới hình dung. A Tử cũng là cười khẩy, cười không phải Thiếu Lâm, mà là Trương Tinh, dọc theo con đường này, nàng và Trương Tinh cãi vã không ngừng, để cho nàng rõ ràng ý thức được, cái này không biết từ chỗ kia chạy ra tiểu nha đầu. Đối giang hồ căn bản không biết, hoặc có lẽ là chỉ cởi nàng lão ra chỗ đó giang hồ. Hừ, khác xem thường Sơn Trang, bản cô nương dám nói, cái này Thiếu Lâm tự hòa thượng, cộng lại đều không nhất định là thần kiếm Sơn Trang trang chủ đối thủ. Trương Tinh dương đầu lên nói một câu, thần kiếm Sơn Trang, hiện tại trang chủ thế nhưng là kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Dương Tranh nghe xong, hiếu kỳ hỏi, quái, ngươi cái này hỗn đản biết rất nhiều nha. Hừ, ngươi khẳng định đi qua quê nhà ta đúng không đúng? Nếu không không thể nào biết nhiều như vậy cùng nhà ta thôn quê có liên quan người. Trương Tinh nhìn chằm chằm Dương Tranh. Không có, đều là trong mộng người nói cho ta biết. Dương Tranh cười một tiếng. Hừ, lừa đảo. Trương Tinh hiển nhiên không tin Dương Tranh nói. Nếu như không phải là đi qua bản thân cố hương Thiên Nam, tuyệt đối là không thể nào biết Thiên Nam chuyện của Võ Lâm. Cái này ngoại hiệu gọi là Tà Đế Gia Hỏa, liền là một cái lừa gạt, một cái háo sắc vô sỉ đại lừa gạt. Ha ha, ta đã thấy Tô Anh, thấy qua Yến Thập Tam, còn cùng Tô Anh tiến hành một lần có phần là đặc biệt trao đổi, cho nên biết một chút các ngươi chỗ ấy sự tình. Dương Tranh lại nói, đương nhiên là lừa Trương Tinh, từ Lục Tiểu Phượng lần thứ nhất xuất hiện nói ra Thiên Nam lúc, hắn liền suy đoán Cổ Long Hệ trong tiểu thuyết nhân vật hẳn là đều tụ tập ở ngày kia Nam, chỉ là gần nhất một đoạn thời gian mới đột nhiên xuất hiện ở phiến này đại lục bên trên. Đáng tiếc cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan cùng Ma Đao Đinh Bằng. Dương Tranh muốn kiến thức thoáng cái Lý Tầm Hoan Phi Đao, càng thấy biết thoáng cái Đinh Bằng Ma Đao, đối viên Nguyệt Loan Đao này đem Ma Đao hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là viên Nguyệt Loan Đao thân đao trên có khắc câu kia, tiểu lâu nhất giạc nghe mưa xuân. Một câu này thơ thực tế là quá có ý cảnh. Có thể thấy, tại viên Nguyệt Loan Đao trên khắc hạ cái kia câu thơ này người cũng là một cái ý thơ người. Đoạt mệnh thập tam kiếm Yến Thập Tam. Ngươi cùng hắn đánh qua, là ngươi thắng vẫn là hắn thắng? Trương Tinh nghe xong, nhìn chằm chằm Dương Tranh hỏi, này Nhật, ta cùng với Yến Thập Tam tại Quang Minh Đỉnh, hắn ra thứ 13 kiếm, bị ta phất tay phá đi. Về sau, hắn ra thứ 14 kiếm, bị ta một đao phá đi. Ta khiến hắn ra thứ 15 kiếm, hắn lại không nguyện ra. Nói là thứ 15 kiếm là vì nào đó cá nhân chuẩn bị. Yến Thập Tam thứ 15 kiếm, cho dù là trạng thái mạnh nhất, nhiều nhất cũng liền có thể khiến ta cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá nha, muốn đánh bại ta, trừ phi Yến Thập Tam có thể lĩnh ngộ ra thứ 16 kiếm hoặc là thứ 17 kiếm. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, tóc dài không gió mà bay. Tông sư khí thế hiện ra hết. Ân, Yến Thập Tam thứ 14 kiếm vậy mà tổn thương không ngươi? Biểu tỷ ta nói qua, Thiên Nam, có thể tiếp nhận Yến Thập Tam thứ 14 kiếm người không ra 10 người. Có thể tiếp nhận Yến Thập Tam thứ 15 kiếm người nhiều nhất 5 người. Này 5 người 51 không phải danh chấn giang hồ hạng người. Tỉ như cái gì Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, một cái khác kiếm thần Tạ Hiểu Phong cái gì. Trương Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Dương Tranh, bản cô nương cũng không tin, ngươi so bọn họ còn muốn lợi hại hơn. Ha ha, khiến Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam, lại tăng thêm một cái Thẩm Lãng hoặc là Đinh Bằng. 5 người liên thủ, cũng không phải chấm hợp lại địch. Dương Tranh cười ngạo nghễ, đôi này thuần con mắt màu đen từ Trương Tinh trên mặt quét qua. Khiến Trương Tinh trực tiếp kinh ngạc một tiếng, sau lùi một bước, giờ khắc này, tiểu tiên nữ Trương Tinh cắn răng, chỉ cảm thấy đến kẻ trước mắt này thực tế là quá cuồng vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.